Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1136 tới cửa chào hàng. World Cup vở kịch lớn kết thúc, nước Pháp đội 20 năm sau lần nữa cướp đoạt World Cup quán quân. Deschamps phong thần leo lên đỉnh cấp giáo đầu hàng ngũ, Mbappé, Pogba, Griezmann chờ ngôi sao bóng đá cũng đã trở thành nước Pháp siêu sao huyền thoại. Saint-Élysée đại đạo lại xuất hiện 20 năm trước, muôn người đều đổ xô ra đường chúc mừng nước Pháp. Đội quân Lâm Thiên Hạ long trọng cảnh tượng. Cùng lúc đó, Alonso độc thân lao tới Liverpool tiền nhiệm. Huấn luyện viên thành viên tổ chức toàn bộ từ Liverpool nội bộ huấn luyện viên hệ thống bên trong. Đề bạt nhưng cũng oanh động thế giới. Hạm đội đường phố xưng đây là một loại khác loại trao đổi đông gia. Tư đồ Vân Binh đi Trung Quốc đội, mà Alonso thì đến Liverpool. Người này biến cố động còn có thể bị Liverpool fan bóng đá tiếp nhận. Bởi vì cái này tới một mức độ nào đó chính là một loại truyền thừa. Mọi người chờ mong Alonso có thể trở thành tư đồ Vân Binh nhị thế. Tối thiểu nhất trong phòng thay quần áo cầu thủ đều không bài xích cùng phản cảm Alonso đến chấp. Giáo, cuối cùng bọn hắn đã từng cùng Alonso cũng đã có cộng sự kinh lịch. Ngày xưa, quốc vương chi thủ, hiện tại nhận lấy quyền trượng. Có thể hay không ngồi vững vàng giang sơn nhưng vẫn là tràn đầy lo lắng. Nước Pháp Đông Bắc Bộ có một tòa thành thị được xưng là Vương Giả Chi Thành. Nơi này là nước Pháp chứ danh tôn giáo trung tâm văn hóa. Từ 11 thế kỷ bắt đầu, nước Pháp quốc vương thụ miện đăng cơ nghi thức đều cần ở chỗ này tiến hành. Tòa thành thị này chính là Lan. Lan tại châu Âu rời bóng đá trên bản đồ đã ảm đạm hồi lâu. Thậm chí đã bị người quên lãng. Không có bao nhiêu người sẽ nhớ kỹ bọn hắn tại nửa cái thế kỷ nhiều trước kia đã từng hai độ giết. Vào Champions League trận chung kết, đáng tiếc đều tiếc nuối khuất tại Á quân. Dài đến nửa cái thế kỷ trầm luân về sau, Lan đã là một nhà nước Pháp quy mô rất nhỏ đội bóng. Tin tức tốt là bọn hắn bên trên mùa giải từ nước Pháp giải hạng 2 lấy được thăng cấp danh ngạch. Mới mùa giải bọn hắn muốn chinh chiến League 1. Lan câu lạc bộ chủ tịch Simple Pierre Kilo gần nhất đang bận vì câu lạc bộ kéo tài trợ. Đội bóng lên chức giáp, chỗ tốt lớn nhất kỳ thật chính là bọn hắn tranh tài sẽ có càng nhiều trực. Tiếp cơ hội cùng tỷ lệ người xem. Không thể nghi ngờ quảng cáo lộ ra ánh sáng suốt cũng sẽ thẳng tắp lên cao. Đội bóng một chút tài trợ hợp tác đều cần một lần nữa bàn bạc. Đây là câu lạc bộ nhanh nhất đề cao thu nhập đường tắt. Hắn ngay tại trong văn phòng cùng một nhà cá độ nhà tài trợ thông điện thoại. Đối phương kỳ vọng đem cá độ quảng cáo đánh vào quần áo chơi bóng bên trên. Cũng chính là cầm xuống trước ngực quảng cáo tài trợ. Nhưng Lan bên này chỉ có thể cung cấp bên sân biển quảng cáo nhấp nhô phát ra quảng cáo cơ hội. Song phương rằng co không xong, còn cần kiên nhẫn hiệp đàm. Tại cúp điện thoại về sau, bụng phệ Kilo uống miếng nước thấm giọng nói. Lúc này điện thoại lại vang lên. Bất quá lại là trên bàn công tác máy riêng. Nội bộ điện thoại, hắn cầm lên sau khi nhận nghe được nhân viên công tác đưa tới một thì làm hắn hết sức kinh. Ngạc tin tức, người xác định là tư đồ Vân Binh muốn tới chúng ta câu lạc bộ. Đúng vậy, đối phương nói bọn hắn vừa tới Paris. Trễ nhất 2 giờ liền sẽ ngăn lại chúng ta câu lạc bộ. Tốt, ta đã biết, Kilo đã kinh hỉ lại tràn ngập hoang mang. Tư đồ Vân Binh vẫn như cũ là League 1 câu lạc bộ lão bản trong lòng truyền kỳ. Năm đó Lyon chủ tịch Horay ý đồ đào góc Monaco thất bại. Lúc đó mở ra hợp đồng có thể nói là League 1 cấp bậc giá trên trời. Lúc này lại nhìn đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng tư đồ Vân Binh tại sao lại muốn tới Lan đâu? Hắn lập tức buông xuống trong tay công việc, đem câu lạc bộ cao quản đều gọi mở ra cái ngắn gọn hội nghị. Tại mọi người biết được tư đồ Vân Binh sắp đến thăm Lan lúc, có người đem tin đem nghi, Có người thì đưa ra một cái ý nghĩ, hắn có phải hay không là muốn chấp giáo Lan đâu. Đám người trong nháy mắt trở nên trầm mặc, trong văn phòng lặng ngắt như tờ. Kilo đều cảm thấy ý nghĩ như vậy là thiên phương dạ đàm. Nhưng ý nghĩ này nhưng lại tràn đầy vô hạn sức hấp dẫn, làm cho người nhịn không được triển khai mơ màng. Kilo hỏi, hắn làm sao lại chấp giáo chúng ta dạng này tiểu cầu đội đâu? Đưa ra ý nghĩ này chính là câu lạc bộ bóng đá tổng thanh tra. Hắn nói, nếu như xuất lĩnh một chi mới được thăng cấp đi đối kháng Paris Saint-Germain chẳng phải là rất có khiêu chiến, nếu như hắn làm được. Khó khăn như vậy không thua gì hắn đã từng sáng lập huy hoàng. Không phải sao? Đám người nghe xong tựa hồ vẫn rất có đạo lý. Kilo lại cau mày nói, hắn không phải đã tiền nhiệm Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái trước sao? Chẳng lẽ chúng ta trước đó nhìn thấy chính là giả tin tức? Hắn có thể kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ chủ soái chức vụ A. Khả năng trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đều không đồng ý hắn làm như vậy, cho nên mới sẽ tìm chúng ta dạng này tiểu cầu đội. Kilo sau khi nghe mặc dù cảm thấy có chút gượng ép, nhưng vẫn là trong lòng ôm lấy rất cao kỳ vọng. Từ Paris cao hơn nhanh đến Lan chỉ có không đến 150 cây số khoảng cách. Lái xe nhanh 1 giờ vừa ra mặt liền có thể từ Paris ngăn lại Lan. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại một cỗ Porsche Panamera phụ xe vị bên trên. Phùng Khoát Dương lái xe. Đây là bọn hắn từ Paris xuống phi cơ trước đó liền nâng lên thuê từ xe công ty nơi đó dự định tốt. Đợi hạ cao tốc, Tư Đồ Vân Binh dù bận vẫn ung dung xem Lan tòa thành thị này bộ mặt thành phố. Tòa thành thị này nhân khẩu rất nhiều, cũng làm cho tòa thành thị này nhìn phá lệ náo nhiệt. Giữa đường qua Lan chứ danh đại giáo đường lúc, Tư Đồ Vân Binh đối Phùng Khoát Dương cười nói, trừ phi là đối tông giáo văn hóa cảm thấy hứng thú vô cùng người. Nếu không giáo đường loại này kiến trúc, đi một vòng Vatican cũng liền đối còn lại giáo đường hào hứng tẻ nhạt. Ta liền đối giáo đường không thế nào cảm thấy hứng thú. Phùng Khoát Dương trả lời, đúng vậy a. Ta đối tông giáo bản thân không ưa, nhưng ở nước ngoài sinh hoạt học tập những năm này, nam sinh nghiên cứu một chút tông giáo văn hóa sẽ có vẻ càng văn nghệ. Tối thiểu nhất đi hình xăm thời điểm cũng có thể có chút thần bí đồ án tới trang bức. Phối hợp bên trên một bộ tốt dáng người, vậy tuyệt đối sẽ để cho nữ hài đều trông mà thèm. Ha ha ha, may mắn ta đối hình xăm cũng không có hứng thú. Không phải thật muốn đi nghiên cứu một chút tông giáo văn hóa. Đường Porsche đi vào Lan câu lạc, bộ cửa ra vào lúc, khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn chính là câu lạc bộ ngoài cửa có một đoàn người đang nghênh tiếp bọn hắn. Tư Đồ Vân Binh vội vàng xuống xe, để Phùng Khoát Dương đem xe tiến vào trong bãi đậu xe đi. Đường Tư Đồ Vân Binh sau khi xuống xe, Lan câu lạc bộ chủ tịch Kilo liền vội vàng tiến lên. Tư Đồ Vân Binh dùng lưu loát tiếng Pháp hướng đám người vấn an, đồng thời cũng cùng Kilo tiến hành nắm tay. Đợi bọn hắn đi vào câu lạc bộ về sau, Phùng Khoát Dương cũng đã dừng xe xong, đồng thời từ ghế sau xe bên trên còn xuống tới hai vị người mặc đồ thể thao người trẻ tuổi. Tư Đồ Vân Binh đối Kilo mỉm cười nói, lần này tới thăm đúng là mạo muội, nhưng xin tin tưởng ta là mang theo thành ý tới. Mặc dù ta cũng không biết Lan câu lạc bộ phải chăng cần, nhưng là ta tại quá khứ 2 tuần lễ nghiên cứu lích một tình huống trước mắt, là một phần liên quan tới Lan câu lạc bộ tương lai phát triển đề nghị sách. Nếu như có thể đối với các ngươi có trợ giúp, như vậy ta cũng coi như không có uổng phí công phu. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh đối Phùng Khoát Dương vẫy tay, đối phương cầm một chồng nặng nề cặp văn kiện giao cho Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh chuyển tay lại đưa cho Kilo, nói, trong này còn có một chương đĩa CD, là một chút ta cho rằng phù hợp Lan sức mua cầu thủ tư liệu. có thể coi như lan câu lạc bộ trong tương lai trong vòng 1-2 năm dẫn viện binh hậu tuyển. Đương nhiên, cũng phải nhìn những này cầu thủ cụ thể phát triển. Có chút cầu thủ nếu như xuất hiện trưởng thành chậm chạp hoặc là tao ngộ tổn thương bệnh ảnh hưởng, thì nhất định phải đem bọn hắn từ trong danh sách hoạch rơi. Kilo có chút không biết làm sao, mặc dù hắn so Tư Đồ Vân Binh lớn tuổi 20 tuổi. Nhưng tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt lại có chút thụ sủng nhược kinh. Không biết vì sao Tư Đồ Vân Binh sẽ cho bọn hắn đưa lên như thế một món lễ lớn. Mặc dù nội tâm là kỳ vọng lấy Tư Đồ Vân Binh có thể nói với hắn hy vọng chấp giáo lan, nhưng bây giờ nhìn hẳn không phải là có chuyện như vậy. Kilo tự nhiên minh bạch lấy Tư Đồ Vân Binh độc đáo tầm mắt cùng kinh nghiệm làm ra phần báo cáo này, còn có giúp bọn hắn vơ vét thích hợp dẫn viện binh hậu tuyển là cỡ nào có giá trị. Nói khó nghe, League một tiểu cầu đội cũng chỉ là ngôi sao bóng đá gia công nhà máy. Một cái mùa giải nếu như có thể đánh ra tới một cái tốt cầu thủ bán cho lớn câu lạc bộ, như vậy câu lạc bộ ích lợi liền ra. Mà muốn chế tạo ra tốt cầu thủ, đầu tiên phải có hạt giống tốt. Muốn mình tạo ra quá khó khăn. Đã là gia công nhà máy, nguyên vật liệu vẫn là từ địa phương khác nhập hàng. Kilo thở dài ra một hơi, nói, phần lễ vật này nặng quá. Ta nghĩ người lần này tới cũng khẳng định còn có sự tình khác, đúng không? Tư Đồ Vân Binh cười gật gật đầu, chỉ một ngón tay hai vị kia người trẻ tuổi, nói, hai đứa bé này tên là La Thành cùng La Tin. Tại ta chấp giáo Liverpool thời kỳ liền đem hắn hai người dẫn tới Melwood trụ sở huấn luyện. Trải qua tiếp cận 4 năm huấn luyện, hai người bọn họ hiện tại mặc dù mới 17 tuổi, nhưng ở quá khứ thời gian 1 năm thuê kiếp sống mà biểu hiện coi như không tệ. Vừa rồi phần tài liệu kia bên trong cũng có hai người bọn họ quá khứ một cái mùa giải tại thuê câu lạc bộ biểu hiện video cùng mỗi một trận đấu số liệu. Ta lần này tới là đương một cái người đại diện đến chào hàng cầu thủ. Ta đã cùng Liverpool bên kia thỏa đàm. Hai người trước mắt là tự do cầu thủ. Đây là không hy vọng cho hắn hai người chuyển nhượng thiết hạ chướng ngại. Cũng có thể tiết kiệm bọn hắn mới đông ra chuyển nhượng dự toán. Nếu như các ngươi có huấn luyện viên ở đây, ta hy vọng các ngươi có thể cấp hai người bọn họ một cái cơ hội, để bọn hắn tiến hành thử huấn. Kilo quay đầu nhìn về phía câu lạc bộ cao quản nhóm. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Tư Đồ Vân Binh đều tự thân lên cánh cửa chào hàng. Còn nữa còn cho bọn hắn đưa một món lễ lớn. Làm sao cũng phải cấp đối phương một bộ mặt. Thế là bóng đá tổng thanh tra liền gọi điện thoại đi gọi mấy cái huấn luyện viên đến tăng ca. Tư Đồ Vân Binh cùng Kilo đi tới sân huấn luyện bên sân. Hai người đàm luận League một biến hóa. Kilo bên trong càng nhiều nâng lên Paris Saint-Germain cái này cự vô phách. Nhưng Tư Đồ Vân Binh nhưng lại có còn lại cách nhìn. Căng câu lạc bộ trước chủ tịch Lang đang vào tù. 4 năm trước giả cầu án rốt cục hết thảy đều kết thúc. League một mới mùa giải tiểu cầu đội sinh tồn hoàn cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Chí ít ăn cầu xuất hiện xác suất sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Đây đối với những quan hệ kia hữu hảo lẫn nhau bán phân đá ăn ý cầu câu lạc bộ tới nói muốn tiếp tục kiếm sống trở nên phi thường khó khăn. Lan câu lạc bộ mới mùa giải mục tiêu tự nhiên là bảo đảm cấp. Ta nghiên cứu qua lan câu lạc bộ bên trên mùa giải biểu hiện, tăng thêm chủ soái chấp giáo phong cách, mới mùa giải tiếp tục tăng cường phòng thủ là tất nhiên. Ta mang tới cái này hai tên cầu thủ đều là đánh tiên phong. Có lẽ ngay từ đầu cũng không thể để huấn luyện viên trưởng hài lòng, bởi vì sẽ cần hắn trên phương diện chiến thuật là một chút biến báo. Nhưng ta có lòng tin, nếu như lan câu lạc bộ tín nhiệm bọn họ, cấp hai người bọn họ đầy đủ thời gian lên sàn, hơn nữa là cộng đồng ra sân, như vậy hai người bọn họ liền có thể chống lên lan phong tuyến. Như vậy lan mới mùa giải đừng nói là bảo đảm cấp, ta tin tưởng cầm tới Champions League vé vào cửa cũng chưa chắc không có khả năng. Kilo nghe vậy thật lâu không nói. Đinh Tài nhức óc tâm thần khuấy động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN